Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 24, góc truyện audio.com. Ôn Ninh cùng Chu Trạch Diễn buổi sáng cùng nhau từ trên xe xuống, lại cùng thời khắc đó cùng nhau xuất hiện ở phim trường. Nếu là ngày thường, đoàn phim có chút người khẳng định đã kiềm chế không được chính mình bát quái, bắt đầu thêm mắm thêm muối mà thâm bái Ôn Ninh cùng Chu Trạch Diễn hai người không cho ai biết tư tình. Nhưng bởi vì trong vòng bái ma vương kia phát Weibo quá mức chấn động kinh bạo, lực chú ý của mọi người đều không thể không bị nó hấp dẫn. Trước kia cũng từng có rất nhiều tin nóng như này, trên mạng có không ít người đều đã từng trào phúng qua Ôn Ninh có tài nguyên cùng hậu trường, nhưng trước sau không thể đưa ra được một cái đáp án chính xác. Có người còn từng đem cái này đưa vào 10 bí ẩn chưa giải quyết được của ngành công nghiệp giải trí, cho rằng N bọn họ đời này đều không thể làm rõ ràng kim chủ sau lưng Ôn Ninh đến tột cùng là ai. Nhưng mà hiện tại sắp được công bố sự thật, mọi người có thể không hưng phấn được hay sao? Bát quái cùng võng hữu toàn bộ đều nổ tung rồi. Tâm trí của cư dân mạng cũng như họ, điều tra năng lực thật sự là một đám có thể so với địch nhân kiệt, chỉ dựa vào một bức ảnh mơ hồ của bái ma vương, bọn họ liền có thể tìm ra được mọi thứ. Wow, lực lượng quần chúng ăn dưa quả nhiên khổng lồ. Đã có người căn cứ vào biển số xe của chiếc Rolls-Royce, suy đoán ra người đàn ông xuất hiện trong ảnh chụp cùng Ôn Ninh 80. Là Hoắc Minh, một diễn viên trẻ đóng vai nha hoàn nhanh như gió mà quét Weibo, một bên kích động cùng mọi người xung quanh chia sẻ tin nóng mới ra lò. Ôi chúa ơi, một người khác sắm vai công nữ nghe thấy cái này, vội vàng thò lại gần cùng nhau xem tin nóng. Sau khi nhìn vài lần, cô nàng siêu cấp hưng phấn mà nói. Hoắc Minh chính là chủ tịch của Hoắc Thị đi. Tôi có chú ý Weibo chú ý anh ta tuy rằng không làm trong giới giải trí, nhưng số lượng fan Weibo đã cao tới 500 vạn. Bên cạnh vừa đúng lúc có một người đứng đấy, nghi hoặc hỏi. Chính là Hoắc Minh lúc trước cùng Tưởng Duyệt cùng nhau ca hát đêm khuya bị paparazzi chụp ảnh lại sao? Như thế nào hiện tại lại tuôn anh ta là kim chủ phía sau Ôn Ninh? Ai nha, cô thì biết cái gì? Vị tiểu diễn viên kia khịt mũi và nói với giọng điệu kỳ lạ. Này còn không phải là kiểu hỗn loạn vòng tròn yên tĩnh. Điển hình sao, dù sao Hoắc tổng tài có rất nhiều tiền, bao dưỡng Ôn Ninh đồng thời lại tìm thêm tiểu minh tinh khác, chờ tới lúc cao hứng, có khi lại mời vài người ban đêm cùng chơi xong. Cuối cùng một chữ, phi, còn chưa được nói ra, bên cạnh đã có người vội vàng đẩy cô nàng một chút, hướng về phía cô nàng không ngừng làm mặt quỷ. Cô nàng ấy cũng thông minh, lập tức liền phản ứng lại, vội vàng hướng phía sau nhìn thoáng qua. Sau khi nhìn thấy những người đi về phía họ, sắc mặt cô nàng kịch liệt biến đổi, ngay sau đó từ trên băng ghế đứng lên, trên mặt nở nụ cười, ngượng ngùng nói. Ninh Ninh tỷ, sớm, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Ôn Ninh nhìn lại, ánh mắt thanh lãnh, vừa nãy không phải cô chưa nói xong sao, cô chuẩn bị nói vài người buổi tối cùng nhau chơi xong cái gì? Xong, xong, xong cờ, em nói bọn họ cùng nhau chơi cờ đôi. Khuôn mặt nhỏ của tiểu diễn viên tràn đầy quẫn bách, cô ta nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ninh Ninh tỷ em nhớ tới em có một cảnh quay, liền đi trước. Nói xong cô nàng cất bước chạy, bên cạnh mấy tiểu cô nương vây tụ cùng nhau thấy tình thế cũng bay nhanh mà tản ra. Góc truyện audio.com, Lộ Lộ sợ Ôn Ninh nghĩ nhiều, vội vàng trấn an cô. Ninh Ninh tỷ, chị đừng đem lời nói của cô ta để ở trong lòng. Nói trắng ra là cô ta chính là ghen ghét chị. Đúng vậy, chuyên viên trang điểm đi theo lập tức gật đầu phụ họa. Em biết tính cách của người vừa rồi, ngày thường liền rất thích khua môi múa mép, bàn luận thị phi, tóm được cơ hội còn hướng đạo diễn bày ra biểu tình. Ấy, kể từ khi gia nhập đoàn phim, cô liền phụ trách trang điểm cho Ôn Ninh, không khoa trương mà nói Ôn Ninh tuyệt đối là người có tính cách tốt nhất cô từng thấy, nhất là khi cô không hay chú ý tới nữ minh tinh nào. Ôn Ninh không thèm để ý mà cười, đối với hai người các nàng lắc đầu hai cái nói. Chị không có việc gì, chỉ là chán ghét có chút người không có căn cứ nói chuyện lung tung. Đi thôi, chúng ta đi làm tạo hình hóa trang. Mấy người các cô cùng đi phòng hóa trang, Hứa Diệp đã làm xong tạo hình, chờ ở nơi đó. Vừa thấy Ôn Ninh đến, Hứa Diệp nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Hứa Diệp vài bước đi đến trước mặt Ôn Ninh, ngữ khí khẳng định mà nói. Tôi đã nhìn hot search, nhưng tôi tin tưởng cô. Ôn Ninh bị Hứa Diệp bất thình lình lại không có nguyên do tín nhiệm cô làm cho ngốc. Kinh ngạc ở trên mặt dừng lại trong chốc lát, chợt cô đối Hứa Diệp cong cong khóe môi, nói giỡn. Hiện tại võng hữu trên Weibo đều nhanh chóng kết luận tôi bị người bao dưỡng, anh còn dám khẳng định chắc chắn như vậy, không sợ về sau bị. Bạch bạch bạch, và mặt a, sẽ không, tôi tin tưởng cô khẳng định không phải loại người này. Ngữ khi Hứa Diệp cố chấp đến gần như ấu chỉ nói xong, biểu tình còn lộ ra một tia không cao hứng, tựa hồ là bất mãn cô nói như vậy với chính mình. rũ mắt nhìn Ôn Ninh một cái, Hứa Diệt thập phần nghiêm túc mà mở miệng. Kỳ thật ở bộ phim trước ước chừng khoảng 5 năm trước tôi đã gặp qua cô một lần. Ôn Ninh trong mắt tràn đầy kinh ngạc tò mò mà nhìn lại, liền nghe Hứa Diệt tiếp theo nói. Lúc tôi học năm 2 trường điện ảnh, có một ngày buổi tối, trời mưa to tôi không mang theo ô, một mình đi ở trong mưa, chỉ có thể dùng cặp sách che đầu. Bỗng nhiên, tôi thấy cô từ trên xe tuyên truyền của đoàn phim chạy xuống, đem ô đưa cho tôi, lại dùng tay che đầu vội vàng mà chạy về trong xe. Sau đó tôi mới biết được lần đó là bởi vì cô cần tuyên truyền điện ảnh mới tới trường học của tôi. Nhớ lại qua đi, Hứa Diệt mặt mày sạch sẽ nhiễm ý cười. Bộ điện ảnh kia chính là bộ phim lần đầu tiên cô quay 16 tuổi mùa hè. Sau ngày đó khi tôi thấy cô, vì muốn báo đáp ân tình tôi một hơi mua hẳn 65 vé, mời toàn bộ đồng học cùng đi xem bộ điện ảnh này. Ôn Ninh không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn có loại duyên phận thần kỳ này, tâm tình tốt hơn vài phần, khai cười nói. Tôi đây muốn cảm ơn anh lúc ấy đã giúp tôi mua 65 vé kia, bằng không bộ điện ảnh kia của tôi thành tích khả năng sẽ càng thêm khó coi. Hứa ca, đạo diễn kêu anh đi quay phim, trợ lý Hứa Diệt từ bên ngoài tiến vào. Tôi đi trước đây, dù sao tôi lại đây chính là muốn nói, mặc kệ người khác ở trên mạng nói cái gì, tôi đều tin tưởng cô. Lúc tạo hình sư hỗ trợ làm tạo hình cho Ôn Ninh, tay cô nắm chặt di động, rất nhiều lần giải khóa mở ra Weibo, do dự vài giây, rồi lại rời khỏi một lần nữa. Tuy rằng cô vừa rồi nói không quan hệ với Hoắc Minh, biểu hiện ta kiểu hiển nhiên, nhưng bị hàng ngàn hàng vạn võng hữu dùng những lời khó nghe mắng như vậy, rốt cuộc trong lòng vẫn sẽ để ý, sẽ không thoải mái. Góc chuyện audio.com Ôn Ninh lặp đi lặp lại những suy nghĩ này, chờ đến lúc cô hạ quyết tâm, muốn học Lỗ Tấn Tiên Sinh nói, muốn làm dũng sĩ thì nên đối mặt trực diện, thì Lộ Lộ cao hứng phấn chấn mà từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Lộ Lộ muốn cùng Ôn Ninh chia sẻ tin tức tốt này. Ninh Ninh tỷ, chị xem Weibo của bái ma vương kia còn có những phỏng đoán ác ý trên mạng đều bị xóa hết. Thật sự, Ôn Ninh vừa mừng vừa sợ. Rất nhanh, cô ý thức được việc này hẳn là do Hoắc Minh thuê người làm. Ngón tay cô lướt thật nhanh trên di động, giống như lời Lộ Lộ lời nói, những lời bôi nhọ cô bị người bao dưỡng, làm tình phụ đều biến mất không thấy. Bá chiếm hot search thứ nhất dài đến 3 giờ. Hậu trường Ôn Ninh, 4 cái chữ to giờ phút này cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôn Ninh âm thầm bội phục Hoắc Minh hiệu suất cao, người ở nước ngoài cũng có thể đem chuyện này xử lý đến sạch sẽ lưu loát, không hổ là tổng tài một giây có thể ký xuống hàng trăm triệu hợp đồng. Giờ khắc này cô đối Hoắc Minh có thay đổi rất lớn. Tuy rằng bản thân Hoắc Minh xác thật là mê chơi lại phong lưu một ít nhưng là năng lực nghiệp vụ vẫn là không thể nghi ngờ. Ôn Ninh lòng mang cảm kích dùng WeChat nhắn cho Hoắc Minh một cái biểu tình moa moa đáng yêu. Hoắc Minh lập tức trả lời lại, lần sau gặp mặt nhớ rõ mời anh ăn cơm, ở nơi đắt nhất tại khách sạn đắt nhất. Ôn Ninh sảng khoái đáp ứng, hoàn toàn ok. Những lời này nhắn qua lại không được bao lâu, cô phát hiện khung chat của mình hiện lên. Đối phương đang gõ qua 30 giây, 6 từ. Này biến mất nàng vừa định rời khỏi WeChat, 6 này lại lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Nguyên văn là, Rui Phang Trăng Giai Su Du, Ôn Ninh, cô gửi một loạt các dấu chấm hổ qua. Ở trong ấn tượng của Ôn Ninh, Hoắc Minh làm việc trước nay đều là sấm rền gió cuốn, quả quyết không kéo dài, rất ít khi xuất hiện những tình huống rong dài như vậy. Có điều gì anh ấy không thể nói. Não động một khai, các loại tình huống đáng sợ ở trong đầu cô xẹt qua, Ôn Ninh càng ngày càng lo lắng. Lại ước chừng qua một phút đồng hồ, tin nhắn của Hoắc Minh cuối cùng cũng xuất hiện. Hoắc Minh, vì tránh cho về sau cũng phát sinh ra loại sự tình tương tự này, hiện tại đây là biện pháp tốt nhất. Ninh Ninh, em đừng trách người anh họ này xen vào việc người khác. Ôn Ninh chớp chớp mắt có điểm không hiểu những lời này. Đang định gửi một dấu hỏi nữa, cô liền nghe được Lộ Lộ khiếp sợ mà hét to một tiếng. Ninh Ninh tỷ, Lộ Lộ từ trên sofa đứng lên, đem màn hình điện thoại giơ lên trước mắt Ôn Ninh, kích động đến nỗi một câu đơn giản nhất cũng lắp bắp. Chị nguyên lai là Hoắc gia đại tiểu thư, trên màn hình hiện ra chính là Weibo mới nhất của Hoắc Minh, thời gian biểu hiện chính là một phút trước. Hoắc Minh V, em họ tôi, người mà mọi người đều biết. Ôn Ninh, phía dưới là một bức ảnh chụp, một bức ảnh cũ, là ảnh chụp khi Hoắc Minh cùng Ôn Ninh 7 tuổi đi vào một công viên bồ câu ở London. Bức ảnh này được chụp khá tốt, ánh sáng mặt trời lốm đốm chiếu qua khe hở của lá phượng, Ôn Ninh mặc một thân váy màu trắng, trên đầu mang theo một cái kẹp tóc kim cương vương miện, dưới ánh mặt trời, những viên kim cương tỏa sáng rực rỡ. Trong ảnh chụp Ôn Ninh cùng Hoắc Minh cùng nhau ngồi xổm, cho chim bồ câu ăn thức ăn trong tay, cười đến mi mắt cong cong, lộ ra một loạt hàm răng trắng tinh gọn gàng. Góc chuyện audio.com, thật sự là một công chúa nhỏ, không có bất luận lo lắng cùng rắc rối nào. Cách chương.